Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Con liền biết có việc mà. Bất quá ông nội, hiện tại con đang ở bệnh viện, Tiểu Kết cùng với Tiểu Linh sắp sinh rồi, nếu không chờ các nàng sinh xong con sẽ đến đó. Không được, con hãy ngẫm lại đi, sinh con ít nhất phải mấy chục phút, thậm chí 1-2 giờ, trong khoảng thời gian này sẽ chết bao nhiêu người đây. Tuy rằng bọn họ đều là người Mỹ, nhưng cũng đều là sinh mệnh. Con xem trên đường cái ở nơi đó, tràn đầy phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt. Lâm Long ở bí cảnh đã trải qua đại chiến với vài tỷ người, đối với hình ảnh những phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt không có cảm giác chút nào. Nhớ trước đây một mình hắn liền giết chết vài tỷ yêu tộc. Bất quá Lâm Vô Pháp chưa thấy qua loại trường hợp này, chỉ là trường hợp chết mấy vạn người đều đem hắn biến thành như vậy, càng huống chi lại là người Mỹ, hơn nữa người mà ngay cả vũ khí nóng đều không thể thương tổn đến, khẳng định thập phần lợi hại. Ông nội liền khẳng định chính mình là đối thủ của hắn hay sao? Nghĩ Lâm Long gật đầu nói, vậy được rồi, hiện tại con liền lại đó. Nói xong Lâm Long liền ngắt điện thoại, sau đó đem Bạch Khiết cùng với Bỉ Ngạn gọi tới, bảo các nàng chờ bên ngoài phòng hộ sinh, nhất định không thể để cho Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh xảy ra chuyện. Hai nàng gật gật đầu, ngay sau đó Lâm Long thả người nhảy dựng lên, biến mất ở tại chỗ, triển khai thần thức khủng bố. Không bao lâu Lâm Long liền đến nước Mỹ, sau đó tỏa định hơi thở của Lâm Vô Pháp đi vào chỗ phòng thí nghiệm bí mật kia. Nói đến cùng, hết thảy những việc này đều là bọn họ tự chuốc lấy. Người ta đang đóng băng ở bên trong yên ổn, bọn họ 1-2 muốn nghiên cứu người ta, hiện tại thì tốt rồi, liền gây họa lớn. Giải quyết không được lại gọi chính mình lại không phải là chúa cứu thế. Ông nội cũng thật là, người chết lại không phải người Hoa Hạ, nhân cơ hội này vừa lúc làm cho nước Mỹ đại thừa nguyên khí không được sao. Phòng thí nghiệm của nước Mỹ ở vào một chỗ tuyệt mật trong sơn cốc. Nếu không phải Lâm Long có thần thức, thật đúng là không thể nghĩ tới bên trong sẽ có tòa thí nghiệm khổng lồ như vậy. Đi vào trong sơn cốc, Lâm Long nhìn thấy một cái sơn động, trực tiếp đi vào, sau đó bị hai gã người Mỹ tóc vàng mắt xanh, cả người phát ra hơi thở cường đại chặn lại ở cửa. Tránh ra, ta là người của Long Tổ Hoa Hạ. Lâm Long nhìn hai gã người Mỹ lạnh lùng nói, trên người phát ra một cỗ hơi thở cường đại, làm cho hai người kia trực tiếp lùi ra phía sau 10 mấy mét, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Dẫn hắn tiến vào. Đúng lúc này, một thanh âm nói tiếng Anh truyền đến. Lâm Long không biết là nói cái gì, chỉ thấy một gã đại hán trong đó đầy mặt tôn kính, khom lưng hành lễ đối với Lâm Long. Sau đó là một động tác mời chào. Lâm Long cũng không khách khí, đi thẳng đến bên trong. Đi không bao lâu, hai người đi vào trước một cái thang máy, sau đó tiến vào thang máy. Thang máy liền đi xuống dưới. Ước chừng 5 phút sau, thang máy mở ra. Đập vào mắt chính là các loại máy móc công nghệ cao. Còn có rất nhiều người thân mặc áo blue trắng, trong đó có người da vàng, có người da trắng, cùng với người da đen, vân vân. Lâm Vô Pháp cũng ở bên trong. Ở trước người bọn họ có một màn hình cực lớn, bên trong là hình ảnh một nam tử đang điên cuồng tàn sát ở trong một thị trấn. Phi cơ trên bầu trời dùng súng máy bắn phá, nhưng không thể mang đến cho hắn bất luận thương tổn gì. Vèo một tiếng, một viên đạn đạo nện ở trên người hắn. Oanh một tiếng, ngay sau đó, hiện trường tức khắc bốc lên một đám mây hình nấm to lớn. Nam tử kia ở vào trung tâm nổ mạnh, không có một chút việc gì. Ngược lại, hắn vung tay lên, một chiếc phi cơ nháy mắt nổ mạnh. Lâm Long nhìn xem nhíu nhíu mày, hắn cảm giác người này cũng không có dùng ra toàn lực, thật giống như đang cố ý dụ dỗ thứ gì đó. Báo cáo, người đã mang đến. Đúng lúc này, tên người Mỹ mang Lâm Long tiến vào kia, như một người Mỹ trong đó nói. Tiểu Long, còn rốt cuộc đã tới. Mọi người xoay người lại, Lâm Vô Pháp thấy là Lâm Long đầy mặt kích động, chỉ cần Lâm Long tới liền tốt, tên kia tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Tuy rằng Lâm Vô Pháp không biết Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn bằng vào trực giác cảm thấy Lâm Long rất lợi hại. Lâm lão, đây là cháu của ngài sao? Người Mỹ kia nhìn Lâm Vô Pháp, dùng tiếng Hoa không lưu loát nói. Đồng thời khi nói chuyện còn đánh giá trên dưới Lâm Long, hắn cảm thấy Lâm Long chính là một người bình thường, không có bất luận cái gì đặc biệt. Muốn nói có, đó chính là khí thế. Đúng vậy, nguy cơ lần này liền phải trông chờ vào hắn. Ngài hãy cho người dẫn hắn đi thôi. Lâm Vô Pháp gật gật đầu nói. Người Mỹ kia cau mày, tiếp theo vẫn là phái ra một người Mỹ có được dị năng, bảo hắn mang theo Lâm Long đi đến thị trấn kia. Tiểu Long, cẩn thận một chút, nếu không được liền lui lại. Trước khi Lâm Long đi, Lâm Vô Pháp đề mặt quan tâm nói, dù như thế nào Lâm Long cũng là cháu của hắn, nếu như xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết nên đối mặt người nhà như thế nào. Nhưng trừ bỏ Lâm Long, hắn thật sự không thể nghĩ tới người nào có thể làm được. Đây là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Yên tâm đi ông nội. Lâm Long cho Lâm Vô Pháp một ánh mắt yên tâm, sau đó đi theo tên người Mỹ kia đi ra ngoài. Tiếp theo hai người phóng lên cao, Lâm Long không nhanh không chậm đi theo phía sau người Mỹ. Khả năng người Mỹ kia cũng muốn thử thực lực của Lâm Long, hắn dùng ra tốc độ cực hạn, nhưng Lâm Long vẫn không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Thấy một màn như vậy, hắn liền biết Lâm Long là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ rất lợi hại. Xem ra con thật sự có khả năng hàng phục người băng kia. Thực mau, hai người đi vào trên không của một thị trấn nhỏ, còn không có hạ xuống, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại. Người nọ khẳng định cũng cảm ứng được Lâm Long, trực tiếp phóng lên cao, nháy mắt đi vào cách Lâm Long không xa, đứng ở trong hư không. Rốt cuộc cũng tới một cao thủ, để ta nhìn xem 50 triệu năm sau cao thủ địa cầu có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, không cho Lâm Long cơ hội mở miệng, hai thanh đại đao trong tay hắn đột nhiên bổ ra, một đạo tiếp một đạo, đao khí không ngừng nhằm về phía của Lâm Long, trực tiếp tạo thành một tấm lưới lớn, lưới đao nhằm về phía của Lâm Long. Người Mỹ bên cạnh Lâm Long đồng tử co rụt lại, cảm nhận được sự cường đại của lưới đao này, đầy mặt hoảng sợ. Lâm Long liếc mắt nhìn hắn một cái, bảo hắn rời đi, sau đó vung tay lên, xuất hiện kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí kích phát, tốc độ cực nhanh, lưới đao trực tiếp bị đâm thủng, dư uy không giảm, kiếm khí thẳng tắp đâm về phía của người băng. Người băng mày nhăn lại, thu hồi vẻ coi thường, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Lập tức chỉ thấy hắn dùng ra song đao, vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, sau đó nhảy dựng lên, đột nhiên chém ra một đao. Phanh một tiếng, hai đạo kiếm khí nháy mắt tán loạn, năng lượng cường đại làm cho không gian bốn phía tựa như thủy tinh rách nát. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Người này lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Từ trước tới nay, đại đạo kiếm pháp lần đầu tiên bị người phá giải. Hơn nữa gia hỏa này sử dụng song đao, đao pháp bá đạo dị thường. Chính mình là song kiếm, đao gặp được kiếm, ai mạnh ai yếu thật đúng là không nói trước được. Còn nói tẩu hỏa nhập ma cái gì, gia hỏa này nào phải tẩu hỏa nhập ma, chính là vì dẫn ra cao thủ mà thôi. 50 triệu năm trước liền có người lợi hại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là ở trong bí cảnh, Lâm Long còn dễ tiếp thu. Thế nhưng ở địa cầu, hắn không thể tiếp thu. Ở nơi cằn cỗi như địa cầu đều lợi hại như vậy, nếu như ở trong bí cảnh, chẳng phải là đã thành tiên sao? Hắn lợi hại như vậy, là ai đã đem hắn phong ấn tại bên trong khối băng? Trong lúc nhất thời, trong lòng của Lâm Long hiện lên rất nhiều ý niệm. Người băng cũng thở ra một hơi, nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, có bản lĩnh cùng với ta đến bầu trời đánh đi. Đi theo ngươi đến bầu trời sao? Vì sao phải đi? Tiểu gia không muốn chơi cùng ngươi. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Long liền chuẩn bị đi, lại bị người băng gọi lại. Tiểu tử, ngươi dám đi, ta liền giết sạch ngươi ở thế giới này. Lâm Long giang hai tay, lãnh đạm nói. Tùy tiện ngươi, dù sao đều là chuyện không liên quan đến ta. Đây là Lâm Long đoán chắc, người băng muốn cùng hắn đánh một hồi, liền muốn lạt mềm buộc chặt, chờ lát nữa gia hỏa này liền sẽ mắc mưu, sau đó rất nhiều nghi hoặc của hắn đều có thể được giải đáp. Người, được lắm, người nói đi, người muốn làm như thế nào mới bằng lòng chiến đấu cùng ta? Người băng đầy mặt tức giận nhìn Lâm Long, đóng băng 50 triệu năm, hắn thật sự rất muốn đại chiến một hồi. Bạn không liền sẽ không giết nhiều người như vậy, dùng để hấp dẫn cao thủ tới diệt sát hắn. Việc này liền giống như người hút thuốc phiện, đáng nghiện rồi, chuyện gì cũng đều làm được. Hơn nữa hắn biết Lâm Long rất lợi hại, nếu không cùng hắn chiến đấu, muốn chạy cũng thực dễ dàng. Trong mắt của Lâm Long vừa chuyển, lộ ra một tia tươi cười rào hoạt nói. Muốn ta cùng ngươi chiến đấu không phải là không thể, nhưng ngươi hãy nói cho ta, Tại sao ngươi lại bị đóng băng? 50 triệu năm trước tại sao lại sẽ có người lợi hại như ngươi? Ngươi hỏi những việc đó đến chính ta cũng không biết. Ta chỉ biết lúc ấy thiên địa biến sắc, khủng long sinh sống cùng với ta toàn bộ tử tuyệt, mà ta đã bị đóng băng lại. Ở ngày hôm qua một đám người vô tình cởi bỏ phong ấn, ta mới ra tới. Lâm Long nghe xong nhíu nhíu mày, hắn cảm giác chuyện này không đơn giản, thật giống như có một bàn tay vô hình đang thao tác hết thảy những việc này. Hắn lập tức hỏi tiếp. Vậy người tên gọi là gì? Ta tên Khải Hoàn. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng tới cùng ta đại chiến một hồi. Nếu đánh tới làm ta cao hứng, ta tạm tha ngươi một mạng. Khải Hoàn khó dặn nổi mà nói. Như ngươi mong muốn. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến trời cao vạn mét. Ngay sau đó bầu trời vang lên tiếng gầm rú thật lớn. Nghe thanh âm liền biết chiến đấu thực kịch liệt. Ở trong phòng thí nghiệm bí mật, đám người Lâm Vô Pháp chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang tách ra va chạm. Tách ra va chạm, khi thì cuốn lấy ở bên nhau, khi thì tách ra chăm chú nhìn đối phương. Toàn bộ không trung bởi vì hai người chiến đấu mà chia năm xẻ bảy. Không gian ở địa cầu vốn là yếu ớt, nào có thể chịu được công kích của hai người. Bất quá không gian có năng lực khôi phục rất nhanh, thời gian rách nát không quá mấy cái hô hấp liền khôi phục lại. Chiến đấu thực kịch liệt, đồng tính rất lớn, thiên địa biến sắc, tựa như ngày tận thế. Cho dù ở không trung, mặt đất cũng đã chịu lan đến. Rất nhiều nơi ở nước Mỹ đều bắt đầu xuất hiện động đất. Đại lục đã chịu dư uy của hai người lan đến, bắt đầu lay động. Những nơi có núi lửa thậm chí xuất hiện núi lửa bùng nổ. Trong lúc nhất thời, nước Mỹ tựa như địa ngục tại nhân gian, tử thương thảm trọng, có thể so sánh với trận động đất năm 2008 tại Hoa Hạ. Vui sướng, thật là vui sướng. Ta còn là lần đầu tiên trải qua chiến đấu vui sướng như vậy. Hai người sau một lần đối đâm liền tách ra, Khải Hoàn đầy mặt hưng phấn nhìn Lâm Long nói. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, nhưng trên thực tế nội tâm vô cùng ngưng trọng. Thực lực của gia hỏa này thực khủng bố, hơn nữa khả năng phòng ngự cũng rất lợi hại. Tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng thực nghịch thiên. Vừa rồi ở trong đại chiến, Lâm Long đã dùng ra một nửa thực lực, bất quá xem bộ dáng của Khải Hoàn, hẳn là cũng chỉ có một nửa. Nếu như dùng ra toàn bộ thực lực, địa cầu khẳng định xong đời. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn Khải Hoàn nói. Khải Hoàn, tin tưởng ngươi cũng không có dùng ra toàn lực đi. Có muốn dùng ra toàn lực cùng ta chiến đấu một hồi hay không? Ồ, ngươi muốn cùng ta dùng ra toàn lực sao? Nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đi vũ trụ. Nhưng bên trong vũ trụ rất nguy hiểm. Lấy năng lực trước mắt của chúng ta còn không có biện pháp ứng phó lỗ đen cùng những tia vũ trụ đó. Khải Hoàn có chút nóng lòng muốn thử, bất quá hắn vẫn là rất có lý trí. Biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Bọn họ ở địa cầu thực lực đích xác coi như nghịch thiên, nhưng ở trong vũ trụ vẫn là không đủ nhìn. Vũ trụ quần quận vô biên, tràn ngập rất nhiều kỳ ngộ cùng với nguy hiểm. Nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng thời điểm người bay qua, nói không chừng liền sẽ xuất hiện một cái khe không gian, trực tiếp đem người cắt thành hai đoạn. Vũ trụ sao? Không cần đi vũ trụ, ta biết một chỗ không gian vững chắc hơn so với nơi này. Ở bên trong chúng ta chỉ tính là cao thủ, không tính là cường giả. Ở nơi đó chúng ta hoàn toàn có thể dùng ra toàn lực, không cần lo lắng tinh cầu bị hủy diệt. Còn có nơi như vậy sao? Vậy ngươi mang ta đi đi. Khải Hoàn nói. Lâm Long cảm thấy thật bất ngờ. Cảm giác chỉ số thông minh của Khải Hoàn có vấn đề. Hắn sẽ không sợ chính mình lừa hắn hay sao? Nếu như chính mình muốn hại hắn, chẳng phải là sẽ thực dễ dàng. Phảng phất nhìn thấy suy nghĩ của Lâm Long, Khải Hoàn mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta thực ngốc có phải không? Nói thật với ngươi, ta có cách nhìn người rất chính xác. Ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta. Bằng không ta sao có thể sống đến bây giờ? Được rồi, ngươi cùng ta tới. Lâm Long nói, bay thẳng đến phương hướng Côn Lôn Sơn của Hoa Hạ. Khải Hoàn theo sát phía sau. Sau đó Lâm Long sử dụng bí pháp mở ra bí cảnh, mang theo Khải Hoàn trực tiếp đi vào. Vừa đi vào, sắc mặt Khải Hoàn liền thay đổi, nhìn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới ta ở địa cầu 50 triệu năm, hiện tại mới phát hiện địa cầu còn có một chỗ như vậy. Nơi này không khí cùng với pháp lực hồn hậu đều tốt hơn so với địa cầu rất nhiều. Nếu như ở chỗ này tu luyện, thực lực của ta tuyệt đối sẽ bảo tăng mấy chục lần. Nơi này vẫn là nơi cằn cỗi nhất ở thế giới này. Nếu như đi trung tâm thế giới này, ngươi liền biết cái gì mới gọi là pháp lực nồng đậm. Lâm Long đạm nhiên cười nói. Thế này còn cằn cỗi sao? người nhanh chóng mang ta đi xem trung tâm thế giới này rốt cuộc pháp lực nồng đậm như thế nào. Khải Hoàn gấp không chờ nổi, tiến vào thế giới này giống như hắn đã đều quên mất việc so chiếu cùng với Lâm Long. Lâm Long liền lập tức mang theo Khải Hoàn bay về phía Tử Tiêu Quốc. Tốc độ của hai người thực mau, nhưng cũng phải mất một giờ. Đi vào Tử Tiêu Quốc, cư dân nhìn thấy Lâm Long đều sôi nổi đầy mặt tôn kính nói: Xin chào Lâm Minh Chủ. Được rồi, cảm ơn. Các huynh đệ không cần khách khí như vậy. Lâm Long cười gật gật đầu, trên người không có chút độc đoán nào, nhưng có uy nghiêm trên người kia, làm cho mọi người không dám xâm phạm. Loại này chính là khí thế mà đế vương nên có. Bình dị gần gũi, lại vô cùng uy nghiêm. Nói trắng ra là thời điểm nghiêm túc làm người sợ hãi, thời điểm mỉm cười phảng phất giống như mặt trời tháng 2. Nhìn không ra, ngươi ở thế giới này địa vị còn rất cao. Hơn nữa nơi này pháp lực quả nhiên nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện, ta cảm giác không quá thời gian một năm là ta có thể đột phá đến cảnh giới cực hạn của thế giới này. Cái gì? Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Cảnh giới cực hạn của thế giới này còn không phải là siêu thiên sư tầng thứ 99 hay sao? Cảnh giới hiện tại của gia hỏa này liền tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 70 mà thôi. Thời gian một năm đột phá 29 tầng, nếu là người khác biết được tuyệt đối sẽ tức chết. Người so với người quả thực là không thể so sánh. Giống như lão đạo sĩ cũng đã nói qua, trong vòng một năm đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, hai tên gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Cho dù là Lâm Long cũng không dám bảo đảm chính mình có thể ở trong vòng một năm đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99. Càng đến phía sau càng đột phá khó. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao ít cao thủ như vậy. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long nhìn Khải Hoàn nói: Hiện tại ngươi muốn ở chỗ này tu luyện hay là muốn cùng ta chiến đấu? Cái này ta vẫn là tu luyện trước đi. Chờ ta đột phá đến cảnh giới cực hạn của thế giới này sẽ tới tìm ngươi chiến đấu. Dù sao thời gian về sau có rất nhiều. Vậy cũng đúng, ngươi liền ở Tử Tiêu Quốc của ta tu luyện đi. Hiện tại ta trở về địa cầu, nếu ngươi có yêu cầu gì trực tiếp gọi ngươi là được, ta sẽ đi dặn dò. Lâm Long có chút kích động. Chỉ cần Khải Hoàn ở nơi này tu luyện, hắn liền có nắm chắc có thể đem Khải Hoàn tiến vào Tử Tiêu Minh. Đây chính là một vị cao thủ. Tử Tiêu Minh hiện tại liền thiếu cao thủ, không nghĩ tới đều có thể gặp được như vậy. An bài xong hết thảy, Lâm Long rời khỏi Tử Tiêu Quốc, sau đó đi vào địa vực của quỷ tộc nhìn xem, phát hiện hết thảy đều tiến hành hoàn mỹ. Phòng chừng còn cần thời gian nửa năm nữa, quỷ tộc sẽ có thể được thu phục. Nếu không phải địa vực quỷ tộc quá lớn, đã sớm bị người của Tử Tiêu Minh bắt lấy. Đại bộ phần thời gian bọn họ không phải chém giết, mà là lên đường. Thành viên của quỷ tộc đều đã bị Lâm Long giết không sai biệt lắm, dư lại tất cả đều là già yếu bệnh tật, không có chút lực phản kháng nào. Lâm Long bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ, kẻo có cường giả của quỷ tộc lại đến, sau đó lại về tới địa cầu. Thấy Lâm Long trở về, lại không thấy người băng kia, tất cả mọi người đều thở ra một hơi, cho rằng Lâm Long đã đem hắn tiêu diệt. Đối với thực lực của Lâm Long, bọn họ càng cảm thấy sợ hãi. Phía trước Khải Hoàn có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều biết đến. Không nghĩ tới Lâm Long càng thêm lợi hại, xem ra Hoa Hạ hoàn toàn cuột khởi. Lâm Long trực tiếp trở lại trong phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người thu hồi vẻ khinh thường, để mà tôn kính nhìn Lâm Long. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả đều là đáng giá được tôn kính, chẳng sợ ở địa cầu cũng đều như vậy. Tiểu Long, người băng đã bị con giải quyết rồi sao? Lâm Vũ Pháp nhìn Lâm Long hỏi. Không có, con chỉ là dẫn hắn tiến vào một khu vực thần bí, bảo đảm hắn sẽ không ra tới hại người. Trên thực tế gia hỏa này phía trước đã ẩn tàng thực lực, tàn sát bốn phía chính là vì tìm cao thủ quyết đấu. Tiểu huynh đệ, không biết thực lực của ngươi cùng với hắn so sánh, ai sẽ cường đại hơn đây? Đúng lúc này, người Mỹ cầm đầu kia đầy mặt khiêm tốn nhìn Lâm Long, hoài nghi phía trước đối với Lâm Long hoàn toàn đã biến mất. Nếu thật sự muốn nói ai lợi hại hơn, khẳng định là ta càng thêm lợi hại. Thật không dám giấu giếm, ta ở địa cầu đã tiếp cận vô địch, cho dù bom nguyên tử của các ngươi cũng đều không thể mảy may thương tổn đến ta. Ở địa cầu, ta muốn giết ai liền có thể, tỉ như ngươi. Cho nên các người ngàn vạn lần không cần chọc đến ta không vui. Lâm Long nửa nghiêm túc nửa đùa vui nói. Nghe thấy câu nói đó, người Mỹ xoa xoa mồ hôi trên trán. Không biết vì sao, sau khi biết được thực lực của Lâm Long, hiện tại hắn đối mặt Lâm Long cảm giác có áp lực rất lớn. Nếu đây là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ. Hiện tại hắn không thể phẫn nộ, Lâm Long đích xác có bản lĩnh giết hắn. Lập tức hắn nhếch miệng cười nói. Tiểu huynh đệ thật biết nói giỡn. Chúng ta làm sao sẽ chọc người không vui đây? Nước Mỹ chúng ta cùng với Hoa Hạ chính là quan hệ anh em, hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa đại ân của người đối với nước Mỹ chúng ta sẽ không quên. Chờ ta trở về, ta nhất định nói với Tổng thống ban cho người một huy hiệu siêu cấp anh hùng. Huy hiệu liền không cần. Nói tới đây, Lâm Long nhìn Lâm Vô Pháp nói. Ông nội, nếu sự tình đã giải quyết xong, con liền đi về trước. Tiểu Kết cùng với Tiểu Linh hiện tại phòng trường đã hạ sinh xong rồi. Được, con đi về trước đi. Ta đem những chuyện liên quan ở nơi này xử lý một chút cũng liền trở về. Lâm Vô Pháp gật gật đầu nói. Ngay sau đó Lâm Long ra khỏi phòng thí nghiệm, bay thẳng đến Hoa Hạ. Thường mau liền bay đến Bệnh viện Nhân dân số 1 tại thành phố Tĩnh Hải. Thời điểm hắn đi vào phòng hộ sinh, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đã sinh hạ xong. Một nam một nữ, đều thập phần đáng yêu. Bất quá còn chưa có đặt tên, liền chờ Lâm Long trở về. Thấy Lâm Long trở về, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đều lộ ra tươi cười vui vẻ. Lâm Long đi vào mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hai nàng nói. Tiểu Kết, Tiểu Linh, vất vả cho hai em rồi. Không có việc gì Tiểu Long, chúng ta hiện tại cảm giác thực tốt, chỉ là thời điểm sinh rất đau mà thôi. Hàn Bạt nói, hai nàng đều không phải người thường, không giống như nữ nhân bình thường, sinh con ra liền thập phần suy yếu, nhưng các nàng sinh con xong liền không có một chút việc gì. Lúc sinh con không phát sinh chuyện gì chứ? Nhớ tới cảnh tượng lúc trước Bạch Khiết sinh Lâm Vân, Lâm Long nhịn không được hỏi Bạch Khiết đang đứng ở một bên. Không có việc gì, lúc trước em hiện nguyên hình cũng là do quá khẩn trương mà thôi. Bạch Khiết nói, vậy là tốt rồi, các con còn chưa có đặt tên phải không? Đúng vậy, liền chờ anh trở về đặt tên cho bọn chúng. Mã Tiểu Linh gật gật đầu nói, để ta ngẫm lại, hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch, ngày mai chính là ngày 15 tháng 7, cũng may không phải là sinh vào 15 tháng 7. Nữ tên Lâm Văn, nam tên Lâm Thành đi. Lâm Thành, Lâm Văn, tên thật hay. Bạch Khiết ở một bên cười nói, con của Mã Tiểu Linh chính là Lâm Thành, con của Hàn Bạt chính là Lâm Văn. Đối với cái tên này, hai nàng cũng không có ý kiến gì. Sau đó Lâm Long trực tiếp làm thủ tục xuất viện cho hai nàng. Bác sĩ cũng chưa nói gì, chỉ bảo Lâm Long nhớ rõ khi đứa trẻ được tròn một tháng, liền tới tiêm vaccine phòng bệnh. Lâm Long đương nhiên gật đầu đáp ứng, nhưng con hắn khác hẳn với thường nhân, vaccine phòng bệnh cái gì hoàn toàn không cần. Về đến nhà, Lâm Long cùng với mấy người Bạch Khiết đi nấu cơm, thế lại có thêm hai người cháu, ba mẹ của Lâm Long đều thập phần kích động, vừa lúc mỗi người bế một đứa bé. Ăn cơm xong, đại khái thời gian khoảng 3 giờ chiều, Lâm Vô Pháp đã trở lại. Cùng hắn trở về còn có rất nhiều người, trong đó đại bộ phận là người Mỹ. Vị đi đầu làm cho người khác nhìn thấy đều nhìn không được xoa xoa mắt, cho rằng chính mình đã nhìn lầm. Người này không phải ai khác, thật sự là Tổng thống nước Mỹ, Bao Ma. Ở chung quanh hắn, rất nhiều cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng, mỗi người sắc mặt nghiêm túc, khí thế bất phàm. Sự tình là như thế này, Bao Ma ở trong miệng Lâm Vô Pháp biết được hôm nay vợ của Lâm Long sinh, lại biết Lâm Long cứu được nước Mỹ của hắn, sau đó nói phải tới xem một chút. Tin tức hắn tới Hoa Hạ, kinh động thủ trưởng số 1 Hoa Hạ, thủ trưởng số 1 cũng đi chuyên cơ tới đây. Sau khi biết được đại nhân vật này tới, Lâm Long không nhanh không chậm đi ra biệt thự nghênh đón. Nhìn thấy Lâm Long, Bao Ma không khỏi gật gật đầu, không hổ là cao thủ, bằng vào phân khí thế này, liền không phải người thường có thể có được. Nói vậy, người chính là tiểu huynh đệ Lâm Long sao? Bao Ma nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói. Vệ sĩ đều đem quần chúng vây xem chung quanh hiện trường cách ly, trong đó có một vị bảo hộ ở bên người hắn, không nói một lời, cũng không có một chút biểu tình nào. Lâm Long không khỏi nhìn thật lâu, sau đó mới đối với Bao Ma cười nói. Báo Tổng thống, tại sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy? Không phải cậu vừa làm ba sao? Người cứu vớt mấy vạn người nước Mỹ ta, ta đương nhiên phải tới cảm tạ một chút. Bất quá tới vội vàng, cũng chưa nói với cậu một tiếng, cũng không mang lễ vật gì, đi theo ông nội của cậu liền trực tiếp tới, hy vọng tiểu huynh đệ cậu đừng để ý. Bà Ma tôn kính nhìn Lâm Long nói, chỉ bằng ngữ khí nói chuyện này, toàn bộ địa cầu phòng trường chỉ có Lâm Long có thể làm cho Bao Ma nói chuyện tôn kính như thế. Ở trước mặt thủ lĩnh của những quốc gia khác, Bao Ma đều thể hiện sự trịnh thượng, nào có sự cung kính cùng với khiêm tốn như vậy. Cho dù là tùy tùng của hắn, cũng là lần đầu tiên thấy Bao Ma đối với một người tôn kính như vậy. Một chút lại là người Hoa Hạ, Không thể không nói, địa vị của Lâm Long ở trong lòng hắn rất cao, thậm chí vượt qua thủ lĩnh của một quốc gia. Nói giỡn sao, đối với Lâm Long mà nói, bất quá chỉ là thủ lĩnh của một quốc gia mà thôi. Hắn thật sự không bỏ ở trong mắt. Hắn chính là lãnh tụ của nhân tộc trong bí cảnh, đã dẫn dắt nhân tộc tấn công hai đại chủng tộc là quỷ tộc cùng với yêu tộc. Đối với Lâm Long mà nói, một quốc gia ở địa cầu đơn giản chính là một thế lực trong bí cảnh, mà hắn chính là người tối cao khống chế những thế lực đó. Đúng lúc này, Lâm Vô Pháp đứng ở một bên cười nói, được rồi, chúng ta đi vào rồi nói đi. Phía trước hắn là thủ trưởng số 1 Hoa Hạ, cũng cùng Bao Ma gặp mặt qua, hai người rất quen thuộc. Mới vừa nói xong, bầu trời vang lên thanh âm ầm ầm, hai chiếc phi cơ đúng hẹn bay tới. Sau đó thủ trưởng số 1 Hoa Hạ, còn có thủ tướng Nhật Bản cũng lần lượt đi xuống. Ba vị nguyên thủ quốc gia tụ tập, người chung quanh xem náo nhiệt đều sợ ngây người, sôi nổi suy đoán Lâm Long có địa vị gì. Có người tinh mắt nhận ra Lâm Long, đây còn không phải là Lâm Long mà khoảng thời gian trước đã tìm kiếm sao, người nắm giữ lệnh bài muốn gì được nấy. Hiện tại xem ra quả nhiên không đơn giản, cho dù vợ của hắn sinh con, thế nhưng đều làm ba vị nguyên thủ tụ tập. Tiểu Long, đã lâu không gặp. Thủ trưởng số 1 đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Long, sau đó đi ra phía trước trực tiếp ôm Lâm Long một cái, hoàn toàn không có khí chất thủ trưởng chút nào. Thủ trưởng, ngài làm như vậy để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Không có gì mà không tốt, hiện tại ta chính là một người thường, không cần để ý nhiều như vậy. Thủ trưởng số 1 cười nói, Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp, chúc mừng cậu đã có quý tử. Thủ tướng Nhật Bản đầy mặt tươi cười nhìn Lâm Long. Các vị lão ca, ông nội, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Lâm Long nhìn mọi người nói, được. Mọi người gật gật đầu. Thời điểm bọn họ mới vừa chuẩn bị đi vào, Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại. Chậm đã, có chút chuyện phiền toái yêu cầu xử lý. Có chuyện gì phiền toái sao? Bao Ma nhịn không được hỏi. Có kẻ muốn giết các ông, nếu các ông đã tới chỗ của tôi liền phải bảo đảm an toàn cho các ông. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía một gian chung cư cách nơi này 1000 mét. Một người trung niên đang ở cửa sổ cầm một khẩu súng ngắm, họng súng đang nhắm chuẩn về Bao Ma. Ngay sau đó, bùm một tiếng, viên đạn phá không mà ra, mang theo một cỗ khí lực cường đại, cấp tốc nhằm về phía của Bao Ma. Ngay lập tức tới, bất quá còn chưa có tới bên người Bao Ma, thời điểm Lâm Long chuẩn bị ra tay, tên người nước ngoài bảo hộ bên cạnh Bao Ma ánh mắt ngưng lại, vươn hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy viên đạn. Lâm Long hai mắt trừng lớn, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi hắn liền cảm giác người này không đơn giản, không nghĩ tới còn lợi hại như vậy. Chỉ bằng vào tốc độ cùng với lực độ vừa rồi đã ra tay, người này tuyệt đối là cao thủ, thậm chí là cấp bậc siêu thiên sư. Có thể ở địa cầu trở thành siêu thiên sư, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Nếu như đi đến trong bí cảnh, tuyệt đối là một siêu thiên sư tầng thứ 99. Địa cầu cằn cỗi, rất nhiều người có thiên phú, trong bí cảnh pháp lực nồng đậm lại không có nhiều người có thiên phú. Nếu như đem pháp lực trong bí cảnh rời đến địa cầu, siêu thiên sư tầng thứ 99 khẳng định có nhiều như chó. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhịn không được hướng về Bao Ma hỏi, Bao tổng thống, vị đại ca này là ai? Cậu nói hắn sao? Hắn chính là một kẻ vừa điếc vừa câm, lại còn thất học, như một thân bản lĩnh xuất thần nhập hóa, bất quá cùng với tiểu huynh đệ mà so sánh liền kém rất xa. Bao Ma cười nói, vừa điếc vừa câm sao? Lâm Long thực chấn kinh, không nghĩ tới người này thiên phú so với hắn càng thêm khủng bố. Phải biết rằng thân là một người tàn tật, có thể đi đến một bước này không thể không nói khủng bố. Trách không được người này mặt không biểu tình, thì ra là không nghe thấy mọi người nói chuyện. Nhưng hắn đích xác lợi hại, không có thính giác đều có thể tiếp được viên đạn. Người này thật sự là cận vệ đáng giá. Cho dù biết được cơ mật của chủ nhân, hắn cũng không có biện pháp nói ra. Trách không được Bao Ma sẽ lựa chọn hắn làm cận vệ. Với người Bao tổng thống kỳ nhân dị sĩ đông đảo, xem ra vừa rồi là tôi đã nhiều lo lắng, bất quá người nọ cần phải chết. Nói xong, Lâm Long để cho mọi người vào nhà trước, chính hắn đi vào một chỗ không người, sau đó bay đến bên trong tòa chung cư kia. Sát thủ nổ súng xong liền bỏ chạy khỏi chung cư. Hắn mặc kệ có thể giết chết hay không, nhưng bắn một phát súng cần phải ngắm thật chuẩn xác, muốn ám sát Bao Ma tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Phát thứ nhất không có giết chết, phát thứ hai càng không thể giết chết, thậm chí còn sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó muốn bảo toàn mà lui tuyệt đối không có khả năng. Bất quá hắn không nghĩ tới, hắn gặp được chính là Lâm Long. Lâm Long lập tức triển khai thần thức khủng bố, thần thức bao phủ chung cư, tất cả bên trong chung cư đều ở trong khống chế của hắn. Giờ phút này, sát thủ vừa mới đi đến ngoài cửa chung cư, đeo một cái túi sách không thu hút chút nào, ném vào bên trong đám người, tuyệt đối sẽ không có người chú ý đến hắn. Người cải trang như thế mới thật sự là đáng sợ, đó mới là sát thủ chân chính, làm người khó lòng phòng bị. Thử hỏi, người đi ở ven đường, đột nhiên một người nói cho người, ven đường có một cụ ông đào đất là sát thủ, hơn nữa mục tiêu là giết người, bất luận là ai đều sẽ không tin tưởng. Nếu ven đường là một nam tử mang kính râm, thân mặc tây trang màu đen, cả người phát ra hơi thở cường đại, không cần người khác nói, chính người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Sát thủ bình thường đều sẽ phát ra sát khí vô hình, làm cho thân thể người khác theo bản năng cảm giác không thoải mái. Chỉ là sát thủ cao thâm, lên nhìn giống như người thường. Muốn chạy sao? Ở trước mặt ta nổ súng, không lưu lại cái gì muốn đi, tuyệt đối không có khả năng. Nói tới đây, Lâm Long liếm liếm môi, trong ánh mắt hiện lên một tia khát máu, sau đó biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đột ngột xuất hiện ở trong đám người, nhưng không ai chú ý đến hắn, thật giống như hắn căn bản không tồn tại. Nhìn tên sát thủ mang theo túi sách kia, Lâm Long lập tức đi qua, sau đó chụp xuống vai của hắn, để mặt kích động nói: "Ây da, cẩu đản, thì ra thật sự là ngươi. Tiểu tử ngươi tại sao lại chạy đến thành phố Tĩnh Hải, tới cũng không nói một tiếng. Đi, đại ca mời ngươi đi ăn bữa tiệc lớn." Tên sát thủ kia bị Lâm Long chụp vào khiến cho hoảng sợ, còn tưởng rằng là người của Bao Ma. Thời điểm hắn thấy là Lâm Long, liền thở ra một hơi. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác trên người của Lâm Long có một cỗ hơi thở nguy hiểm. Một lòng nghĩ tới nghĩ lui, hắn phất phất tay nói: "Huynh đệ, bữa tiệc lớn ta liền không đi. Ngươi khẳng định nhận sai người rồi, ta không phải là cẩu đản." "Ngươi chính là cẩu đản, đi thôi." Nói xong, Lâm Long trực tiếp lôi kéo sát thủ liền đi. Sát thủ nóng nảy, nhìn không được dùng sức giãy giụa. Nhưng hắn phát hiện đôi tay của Lâm Long thật giống như kìm sắt, gắt gao kẹp lấy hắn, làm cho hắn không thể giãy giụa. Lập tức đồng tử của hắn co rụt lại, biết mình đã xong đời. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm tới xem, hắn thực mau liền minh bạch. Bởi vì ở đây nhiều người, người này không muốn gây sự chú ý, liền cố ý nói như vậy. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này nên thay đổi dung mạo rồi bỏ chạy, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Sức lực người này cực lớn, thực lực hẳn là ở phía trên mình, muốn chạy trốn chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng độc. Nghĩ đến đây, sát thủ cũng bất chấp nhiều như vậy, nhìn Lâm Long nói: "Huynh đệ, ngươi làm việc cho Bao Ma sao? Bao Ma là người nước ngoài, ta giết hắn còn không phải hoa hạ được lợi sao? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, dù sao ta cũng không có giết được hắn. Chúng ta cứ như vậy dừng tay, như thế nào? Ngươi phải biết rằng, chó nóng này cũng biết nhảy tường." "Ở trước mặt ta, không có chó nhảy tường. Ở địa bàn của ta ngươi lại dám giết người, đây là không cho ta mặt mũi. Nếu ở nơi khác ta sẽ không quản. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt đi." Sát thủ không nói gì, tay trái cho vào túi quần, rồi đột nhiên rút ra, sau đó ném vào trên người Lâm Long. "Đây là ngươi bức ta, hiện tại ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi giải dược. Độc này tên là hóa cốt tán, không có giải dược, trong vòng một giờ tuyệt đối sẽ hóa thành một bãi nước mủ." Ba một tiếng, hắn mới vừa nói xong, Lâm Long trực tiếp tát một cái trên mặt của sát thủ, đem sát thủ đánh cho trời quay đất cuồng, vẻ mặt sững sờ, không biết thân đang ở nơi nào. Chỉ nhìn thấy miệng của Lâm Long cử động, giống như đang nói cái gì, còn có tươi cười khinh thường, sau đó lôi kéo hắn trực tiếp đi vào một góc không người. "Mẹ nó, có phải ngươi bị ngốc hay không? Lão tử đã nói qua, ở trước mặt ta không có chó nhảy tường, thế nhưng ngươi còn vọng tưởng ở trước mặt ta nhảy tường. Muốn làm vậy thì hãy tu luyện thêm mấy trăm năm đi." Ngươi xong đời rồi, không có giải dược của ta tuyệt đối sẽ hóa thành một bãi nước mủ." Sát thủ phục hồi lại tinh thần, nhưng đầu vẫn là có chút choáng váng. Tiếp theo nhìn Lâm Long gian nan nói: "Còn không phải là hóa cốt tán thôi sao? Vậy mà ngươi cũng dám uy hiếp ta? Ta không dám giấu giếm, ngay cả cổ độc ta đều không sợ, còn sợ hóa cốt tán của ngươi sao?" Lâm Long đầy mặt khinh thường. Ở thời điểm vừa rồi, thân thể hắn liền đã trực tiếp đem độc tính của hóa cốt tán hấp thu, do đó cường hóa thân thể. Tuy rằng cường hóa không nhiều lắm, nhưng cũng là có thêm chút cường đại. Đối với Lâm Long mà nói, dùng độc đối với hắn chính là trợ giúp hắn đột phá. "Huynh đệ đều là người hoa hạ, Ta xin lỗi ngươi, ta không nên ở địa bàn của ngươi động thủ. Hơn nữa ta tự hỏi không giết người vô tội lung tung, giết người đều là những kẻ đáng chết. Hôm nay đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn thấy Bao Ma, liền muốn ra tay giết hắn vì xả giận cho Hoa Hạ. Gia hỏa này trước kia đối với Hoa Hạ thật không tốt, đều là người Hoa Hạ, chẳng lẽ ngươi liền không hận hắn sao? Bang một tiếng, lại là một cái tát giáng xuống. Lâm Long nhịn không được nói, đây là lý do ngươi nhảy tường sao? Một cái tát này trực tiếp đánh cho tên sát thủ kia xoay vòng tại chỗ, sau đó ở trên người hắn rơi xuống một tấm kim bài, phía trên viết hai chữ lưới trời. Kim bài còn ẩn chứa một chút năng lượng mỏng manh, bên trong phảng phất còn có không gian. Hắn nhịn không được dùng thần thức đắm chìm vào bên trong, lập tức liền nhìn đến một tấm bảng đen, phía trên tràn ngập tư liệu cùng với tiền thù lao của rất nhiều người. Nói vậy, đây là không gian để tên sát thủ này tiếp nhận nhiệm vụ. Không nghĩ tới, những sát thủ đó thế nhưng còn sử dụng đồ vật công nghệ cao như vậy. Lợi dụng khoa học kỹ thuật sáng lập không gian thứ nguyên, trình độ khoa học kỹ thuật này so với toàn bộ thế giới, ít nhất đã đi trước 100 năm. Lâm Long lập tức nhịn không được hỏi, lưới trời là tổ chức sát thủ của các người sao? Bên trong có bao nhiêu người? Người ở bên trong thuộc về cấp bậc gì? Ta nói, người đáp ứng thả ta rời đi có được không? Được. Lâm Long gật gật đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với những người làm nghề sát thủ này. Đối với sát thủ cảm thấy thực hứng thú. Hơn nữa tổ chức lưới trời này có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Nếu có thể thâu tóm giao cho quốc gia tuyệt đối có thể cường đại hơn rất nhiều. Nói thật cùng ngươi, lưới trời thật sự là tên tổ chức sát thủ của chúng ta. Về phần có bao nhiêu người ta cũng không biết. Chúng ta đều là tiếp nhận nhiệm vụ ở bên trong này. Hoàn thành nhiệm vụ liền có tiền. Nhiệm vụ thất bại chính là chết. Vận khí tốt có thể nhặt về một cái mạng, mà ta ở bên trong lưới trời chính là sát thủ kim bài. Sát thủ trong lưới trời tổng cộng có 5 cấp bậc: đồng bài, ngân bài, kim cương bài, vương bài. Lưới trời chúng ta là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Muốn trở thành sát thủ vương bài, cần thiết phải được lưới trời thừa nhận. Mà sát thủ vương bài, nếu tới ám sát người, người tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Phải không vậy? Xem ra sát thủ vương bài rất lợi hại. Được, ngươi đi đi. Thật sự cho ta đi sao? Sát thủ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là thả hắn đi. Những thông tin hắn nói ra đó, chỉ cần người thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ ở lưới trời cũng đều hiểu biết. Bởi vì các sát thủ đều có cấp bậc, giá cả ra tay cũng đều không giống nhau. Giá cả để sát thủ vương bài ra tay chính là 1 tỷ nhân dân tệ. Người bình thường căn bản không mời nổi. Nếu như không đặt giá cả như vậy, mọi người đều sẽ đi mời sát thủ vương bài. Mà tên sát thủ kim bài này, giá cả ra tay chỉ là có 5.000 vạn. Sát thủ kim cương bài chính là 100 triệu. Sát thủ vương bài chính là sát thủ vương bài, cùng với sát thủ kim cương bài mà so sánh, thủ lao trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Chậm đã, đừng đi vội. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngồi xổm đi tiểu, nói chuyện không tính toán gì hết sao? Không phải, ta muốn hỏi ngươi một chút, phải làm như thế nào mới có thể gia nhập tổ chức sát thủ lưới trời? Lâm Long nói. Ngươi muốn gia nhập lưới trời sao? Ngươi lợi hại như vậy, lại cùng đám người Ba Ma quan hệ không tồi, gia nhập tổ chức sát thủ làm gì? Nếu như hoàn toàn chỉ là hứng thú nhất thời, ta khuyên ngươi không cần gia nhập. Ha ha, ta cũng muốn trừ gian diệt ác, ám sát bại hoại trong xã hội, lại còn có tiền, cớ sao mà không làm? Nếu ngươi muốn gia nhập cũng có thể. Vừa lúc ta là kim bài sát thủ, nơi này có một tấm đồng bài, chỉ cần ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng bài liền có thể thăng cấp thành ngân bài. Dùng trí lực đắm chìm vào bên trong đồng bài là có thể tiếp nhận nhiệm vụ, rất đơn giản. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Lâm Long tiếp nhận đồng bài trong tay sát thủ, tiếp theo phất phất tay, sát thủ được phép cho rời đi, lập tức xoay người liền chạy. Tốc độ cực nhanh, có thể nói đã đột phá cực hạn của hắn. Hắn sợ Lâm Long đổi ý không cho hắn đi. Dựa theo thực lực của Lâm Long, tuyệt đối sẽ trở thành sát thủ kim cương bài. Nếu trở thành kim cương bài, vậy thì có thể trở thành thành viên trung tâm của lưới trời. Nữ nhân, tiền bạc, địa vị, tất cả đều được hưởng hết. Bất quá đó cũng không phải là mục tiêu của Lâm Long. Mục tiêu của hắn đó là khoa học kỹ thuật của lưới trời. Thưởng thức đồng bài trong tay, Lâm Long bay trở về biệt thự Hoàn Hồ. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở dưới mái nhà của mình, sau đó đi vào trong đại sảnh. Lâm Vô Pháp cùng với đám người Bao Ma đang nói chuyện phiếm, mấy người Bạch Khiết đang nấu cơm. Nhìn cháu dâu của Lâm Vô Pháp, đám người Bao Ma đều thập phần hâm mộ. không chỉ có tính nết ôn nhu hiền thục, còn biết công việc nội trợ. Mấu chốt là mỗi người các nàng đều không đơn giản, bọn họ đều là thủ lĩnh của một quốc gia, đều có cách nhìn người rất chuẩn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.